Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, một người trí ngắn. Hai người trí trưởng lão. Đối với Nianko Sensei tới nói, dựa vào suy nghĩ kỹ một chút khiến cho chính mình nhớ lại sự tình trước kia. Nhất là loại chuyện nhỏ nhặt này không nói người khác. Chính hắn đều cảm giác có chút không đáng tin cậy. Bởi vậy hắn liền dứt khoát đến bốn phía đi dạo. Cùng cái khác yêu quái uống chút rượu tâm sự. Thứ nhất có thể giết thời gian. Thứ hai có thể đi hỏi ý một cái. Thứ ba nói không chừng ngay tại này đụng phải loại chuyện này. Đến lúc đó nhớ tới tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nghĩ không ra. Vậy cũng không có chậm trễ cái này uống rượu tốt đẹp thời gian. Về phần lao tâm lao lực đem hết toàn lực đi hỗ trợ, Nianko Sensei mới sẽ không bộ dạng này làm đâu. Dù sao không phải mỗi một cái đều gọi Natsume Takashi. Nhìn xem nhảy cà tưng rời đi Nianko Sensei, Tuma Kazusa không khỏi bắt đầu suy tư. Chuyện này nàng lúc này có chút không biết hẳn là giấu giếm xuống đợi đến hết thảy đều điều tra rõ. Giàng đang nói, hay là hiện tại liền nói cho Aki Tomoya, giấu giếm xuống tự có giấu giếm xuống chỗ tốt. Nói ví dụ nếu quả thật cùng nhau là xấu sự tình. Như vậy ẩn giấu đi so với nói thẳng ra muốn tốt hơn nhiều. Nhưng là hiện tại nói thẳng ra, nhưng cũng có nói đi ra tốt. Dù sao nàng đích xác là không có cách nào tìm tới cái gọi là chân tướng. Nhưng là Aki Tomoya không đồng dạng. Nếu như hắn tự mình ra mặt, không bao lâu thời gian, chuyện này liền sẽ tra ra manh mối. Trong lúc nhất thời, nàng không khỏi có chút khó khăn. Mặc dù lập chí muốn cải biến tương lai, nhưng là nàng cũng không có nghĩ qua thông qua loại phương thức này tiến hành cải biến. Nhất là loại kết quả này khó liệu sự tình, trái phải cũng không chỉ là tự mình một người có thể nghĩ rõ ràng. Vẫn là về trước đi tìm xem mọi người đi. Do dự một chút, Tuma Kazusa quyết định trở về hỏi thăm một cái Suzuha cùng Makise Kurisu. Có một số việc một người suy nghĩ, tóm lại là có rất nhiều cực hạn. Một người trí ngắn, hai người trí trưởng lão nói chính là đạo lý này. Huống hồ, Tuma Kazusa cũng biết chính mình trong tính cách bên cạnh một ít thiếu hụt. Tại trong rất nhiều chuyện nhất là tại đối mặt cùng Aki Tomoya có liên quan sự tình bên trên sẽ biến đổi không lý trí. Mặc dù các nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng là có phương diện này tình cảm. Nhưng ba người bổ sung phía dưới chung quy là so một người mù nắm lấy còn mạnh hơn nhiều. Nghĩ đến nơi này, Tuma Kazusa liền thở dài xoay người chuẩn bị về trước đi lại nói. Bất quá vừa mới xoay người liền thấy đứng ở sau lưng mình Amon Suzuha. Không khỏi, một tiếng hô lên. Theo sau lui về sau hai bước kém chút không có té lăn trên đất. Tuma tỷ, ngươi thế nào? Một tay lấy Tuma Kazusa giữ chặt. Amon Suzuha không khỏi kỳ quái nói ra. Ngươi đi đường nào vậy cũng không có cái thanh âm, là muốn hù chết ta à? Nghe được nàng thanh âm, Tuma Kazusa không khỏi tức giận nói. Đoạn thời gian trước Tomoya Kaka còn trêu chọc ta đi đường động tĩnh lớn đâu. Hiện tại thật cần phải nghe một chút Tuma tỷ lời của ngươi. Amon Suzuha không khỏi tuét miệng, vừa cười vừa nói, bởi vì tính cách quá mức hoạt bát quan hệ. Cho nên Amon Suzuha ngay tiếp theo đi đường thời điểm cũng không phải rất yên tĩnh. Ngẫu nhiên thời điểm Aki Tomoya cũng biết vậy cái này đến chiêu chọc nàng. Nói ví dụ vừa vặn nàng đến Tuma Kazusa sau lưng thời điểm đại bộ phận là vạch lên trên mặt đất kết. Lấy băng tới, động tĩnh tự nhiên là không tính là nhỏ. Bất quá bởi vì vừa vặn Tuma Kazusa trong lòng một mực đang nghĩ sự tình. Cho nên mới không có phát giác được mà thôi. Đừng nói những thứ này có không có. Người không phải ở nơi đó đi theo Tomoya cùng một chỗ đưa tôn thúc Aji sao? Làm sao có tới chỗ của ta? bình phục một cái tâm tình. Tuma Kazuha không khỏi kỳ quái hỏi. Thúc thúc, Aji bọn hắn đã đưa tiễn. Chúng ta đang chuẩn bị đi về thời điểm mới phát hiện Tuma tỷ ngươi không thấy. Ta liền xung phong nhận việc tới tìm ngươi. Lôi kéo Tuma Kazuha tay. Amon Suzuha không khỏi bĩu môi nói ra. Nghe được nàng lời nói, Tuma Kazuha không khỏi điểm một cái. Theo sau đi theo nàng cùng một chỗ hướng phía cỗ xe đặt địa phương đi đến. Đúng rồi, Tuma tỷ, vừa vặn tại sau lưng ngươi giống như nghe ngươi nói có chuyện gì muốn thương lượng với chúng ta. Chuyện này trở về đang nói đi. Đến lúc đó chúng ta đi một chuyến bên ngoài kêu lên Kurisu cùng một chỗ. Nghe được nàng lời nói, Suzuha thần sắc không khỏi nghiêm chỉnh một điểm, chăm chú nhẹ gật đầu. Theo sau hai người một đường không nói chuyện đi tới mọi người bên người. Kazusa, vừa vặn là có chuyện gì làm chậm trễ sao? Nhìn xem Tuma Kazusa, Aki Tomoya kỳ quái hỏi. Tại trong ấn tượng của hắn, ngoại trừ cùng mình có liên quan một ít chuyện bên ngoài, Tuma Kazusa tính cách luôn luôn là vô cùng an tĩnh. Có một ít sự tình. Nhẹ gật đầu, Tuma Kazusa nhưng không có tại nói thêm cái gì. Nhìn xem lúc này bộ dáng của nàng, Aki Tomoya mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Đằng sau, cỗ xe bị mở ra anh hùng hiệp hội cửa ra vào. Nhìn xem chuẩn bị xuống xe Aki Tomoya, Tuma Kazusa cùng Amon Suzuha không khỏi có chút kỳ quái. Muộn như vậy, Tomoya Kaka là có cái gì những chuyện khác sao? Dựa theo đạo lý tới nói, hôm nay Aki Tomoya cần phải trực tiếp về nhà mới đúng. Có chút chuyện công tác chợt nhớ tới muốn xử lý một chút, cho nên liền để Moeka trước đưa ta tới đây. Nhìn một chút trên bầu trời có chút âm trầm tầng mây, Aki Tomoya bất đắc dĩ nói. Bộ dạng này à, vậy chúng ta cũng ở nơi đây xuống xe đi. Vừa vặn cho Kurisu tỉ bái một cái năm. Makise Kurisu, mặc dù không có về nhà, bất quá cũng là đem cha mẹ nhận được nơi này, cho nên hôm qua liền không có cùng Aki Tomoya cùng một chỗ trong nhà. Nghe được Suzuha lời nói, Aki Tomoya cũng không có suy nghĩ nhiều, liền gật đầu hướng phía trong cao ốc đi đến. Cũng không biết Saiki Kusuke mở ra điều kiện gì, vừa vặn thời điểm Moeka từ Hasegawa Taizo nơi đó đạt được một chút không được tốt tình báo. Một ít nguyên bản đã nói tốt lắm, đối tượng hợp tác thái độ lại biến đổi mập mờ đi lên. Hơn nữa còn là tại một ngày này thời điểm đột nhiên toàn bộ biến đổi mập mờ đi lên. Cũng chính là bởi vậy, nguyên bản đã nghỉ hiệp hội lâm thời ở giữa lần nữa vận chuyển. Tại thấy qua Makise Kurisu các nàng đằng sau, Tuma Kazusa cùng Amon Suzuha chỉ gấp cùng nàng lên tiếng chào. Nàng liền cùng Aki Tomoya cùng một chỗ tiến vào trong phòng họp. Nói đến Tuma tỷ ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Trong phòng chờ đợi Makise Kurisu trở về, Amon Suzuha có chút nhàm chán hỏi. Không phải chuyện khẩn cấp gì, chẳng qua là Saiki Kusuke tên kia chơi một ít trò vặt lấy. Nhớ lại một cái trí nhớ của mình, Tuma Kazuha bình tĩnh nói. Tại trong trí nhớ của nàng, tại nàng cùng Aki Tomoya nghĩ quen thuộc đằng sau, cuộc đời của hắn ngoại trừ tình cảm phương diện bên ngoài, đều có thể dùng thuận buồm xuôi gió để hình dung. Tại nàng chỗ thời gian tuyến, cũng phát sinh qua những chuyện tương tự. Mặc dù không có hiểu rõ toàn bộ quá trình, nhưng kết quả cùng một ít lời đàm tiếu bên trong chỗ biểu lộ ra đồ vật nàng cũng là nhớ kỹ. Bộ dạng này à, không biết Tomoya Kaka cùng Kurisu tỉ mở sẽ muốn tới khi nào kết thúc. Tuma tỉ, nếu không ngươi bây giờ liền sẽ nói sự tình cho ta nói một chút đi. Tránh khỏi chúng ta ở chỗ này ngồi không cũng không có việc gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?